từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 204, hãm hại. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng là một người thông minh, lúc đó hắn cũng không phải không ngờ tới cái khả năng này, bất đắc dĩ thời điểm hắn tỉnh táo, liên lụy mọi người từ lâu, sự kiện này cũng cứ như vậy trôi qua mau để hắn tiến vào. Hoàng thượng quýnh lên, cả người tựa như đi ra ngoài, mà Bạch Công Công cũng mời địch lão tướng quân tới, hắn đóng cửa lại tận tâm canh giữ ở một bên, phòng ngừa có người rảnh rang lại đây. Hoàng thượng, cựu thần sợ hãi, cựu thần có tội. Thấy hoàng thượng, địch lão tướng quân vội vàng quỳ trên mặt đất, thẳng thắn dập đầu mấy cái. Hoàng thượng vội vàng nâng hắn dậy, vội hỏi nói. Vĩnh Hào, ở đây cũng không có người ngoài, ngươi nói cho trẫm, ngươi biết cái gì? Địch lão tướng quân hít một hơi, lệ trong mắt lão cuồn cuộn chảy xuống. Hoàng thượng, cựu thần cũng là gần đây mới biết được. Vợ không thích vào, trong cung, lúc đầu cựu thần cho rằng nàng không thích sự hỗn loạn trong cung, nhưng ai biết, sau khi địch mân gặp chuyện không may cựu thần. Mới biết được thì ra, cách quãng, địch lão tướng quân rốt cục thẳng thắn, hoàng thượng khiếp sợ lui về phía sau vài bước kinh ngạc. Nửa ngày cũng không nói ra, ngươi nói, lúc trước Tư Vũ không phải cùng người bỏ trốn, là có người muốn hại Hạo Nhi. Địch lão tướng quân gật đầu, hoàng thượng nói, bọn họ truy sát nàng, Tư Vũ trúng độc rơi xuống núi. Địch Mân, là nhi tử của trẫm, cách trương.